Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1598, nộ mà ra tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kỳ Tuyên vừa nghe, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy trong sân. Tại Niếp Hùng lợi hại vô song thế tiến công xuống. Mạnh Xuân Duệ dần dần không đỡ được. Mắt thấy Mạnh Xuân Duệ không ra ba chiêu sẽ bị Niếp Hùng đánh bại. Kỳ Tuyên tâm thần càng là sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Kỳ Tuyên ghé mắt đảo qua Lâm Bạch. Lại nhìn thấy cái kia một thanh bay ở quan chiến đài trước đó phi kiếm. Thần sắc nhất thời âm u hạ xuống. Có Lâm Bạch cùng phi kiếm ở một bên nhìn chăm chăm. Kỳ Tuyên muốn lấy bình thường chi lực tương trợ Mạnh Xuân Duệ thủ thắng. Vậy hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, cố bất cập nhiều như vậy. Lần này là ta khoảng cách yêu kiếm lần gần đây nhất. Nếu như mất đi lần này cơ hội, vậy ta sợ rằng cuộc đời này đều không thể đạt được yêu kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Tuyên đôi mắt quay tít một vòng. Chợt ánh mắt hung quang, vẻ tàn nhẫn từ đáy mắt hiện lên. Theo lấy Kỳ Tuyên đôi mắt này sinh ác độc, ở trên người hắn một mảnh xích hồng sắc kiêu căng dần dần tràn ngập dựng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lên. Thông Thiên Kiếm Thuật, Kỳ Tuyên là thiếu kiếm tôn, có tư cách tu luyện tới Thông Thiên Kiếm Thuật quyền thứ nhất. Bây giờ hắn thi triển ra, nguyên bổn chính là dương thần cảnh giới nhất trọng hắn. Thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, tại Thông Thiên Kiếm Thuật ra chỉ xuống. Từ Kỳ Tuyên trong tay áo bay ra một đạo kiếm quang. Càng là lợi hại bất phàm. Như muốn phá toái hư không bắn về phía Niếp Hùng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo kiếm quang hàn mang hiển hiện. Nhường Niếp Hùng thần sắc nháy mắt hoang mang. Sống lưng thuấn tức bị một mảnh mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn có cảm giác nếu như một kích này trúng mục tiêu chính mình, sợ rằng chính mình chắc chắn phải chết. Kỳ Tuyên, đã ngươi không biết xấu hổ, cái kia tự trách mắng ta vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giận tím mặt. Tâm niệm vừa động, trên phi kiếm nhanh chóng ngưng tụ một cổ hủy diệt thiên địa lực lượng. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thần niệm khẽ động. Kiếm trận triển khai. Phi kiếm thế không thể đỡ xung kích ra. Đem đánh úp về phía Niếp Hùng cái kia một đạo kiếm quang trực tiếp đánh nát. Sau đó phi kiếm còn chưa dừng lại. Thẳng đến Kỳ Tuyên mà đến. Kỳ Tuyên con ngươi trừng lớn. Vội vàng từ quan chiến trên đài nhảy lên một cái. Lui ra phía sau trăm mét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia Trần trưởng lão nhìn thấy phi kiếm đánh tới. Cái kia bên trên lực lượng kinh khủng, nhường hắn chính là thần sắc cứng lại, vội vàng lui lại, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi kiếm đánh tới, bắn trúng quan chiến trên đài. Nhất thời một mảnh kịch liệt ầm vang truyền đến. Cái này một tòa khổng lồ quan chiến đài trực tiếp bị phi kiếm chém thành mảnh vụn. Một mảnh bụi mù lật trời dựng lên. Đông Phương Bạch nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mã Đức, Kỳ Tuyên năm lần bảy lượt xuất thủ nhúng tay luận võ luận bàn. Coi như là Đông Phương Bạch tu dưỡng cho dù tốt. Sợ rằng cũng phải thẹn quá thành giận a, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Làm tốt lắm. Kỳ Tuyên chính là thiếu giáo huấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường quan chiến 20 vạn kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch giận dữ xuất thủ. Lúc này một mảnh vỗ tay tán thưởng. Phi kiếm chém vỡ quan chiến đài. Rơi vào Lâm Bạch bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão song song lui ra phía sau ngàn mét. Thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Kỳ Tuyên lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, người mặc dù là thiếu kiếm tôn, nhưng ở cái này võ thần sơn bên trên tùy tiện xuất thủ. Người đem tông môn Môn Quy đặt ở nơi nào? Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta tự nhiên sẽ tuân thủ Môn Quy. Kỳ Tuyên, Võ Thần Sơn bên trên quy củ bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay trong sân luận võ luận bàn. Mà mặc dù ngươi là thiếu kiếm tôn, nhưng ngươi bằng mọi cách nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Đông Phương Bạch tất nhiên thân là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn một trong. Tự nhiên dung ngươi không được hư hao gia phong. Lâm Bạch hai mắt hung ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đông Phương Bạch, ngươi tốt sinh càn rỡ. Nơi đây là Võ Thần Sơn. Lão Phu là nơi đây trông coi trưởng lão. Nếu ngươi tại ngu xuẩn mất khôn, đừng trách lão Phu không niệm ngươi thiếu kiếm tôn chi vị. Lâm Bạch trợn mắt, cười lạnh nói. Ngươi đã thân là Võ Thần Sơn trông coi trưởng lão. Biết rõ Kỳ Tuyên ác ý nhúng tay luận võ luận bàn. Lại không ngăn trở, lại còn giúp người xấu làm điều ác. Tội thêm một bậc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm, chàm, Lâm Bạch mở miệng vừa. Phi kiếm ông ông tác hưởng. Một mảnh ngập trời lực lượng bộc phát ra. Đối lấy Trần trưởng lão cùng Kỳ Tuyên nhất tề chém giết mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch xuất thủ, vẫn chưa nhằm vào Kỳ Tuyên một người. Mà là kể cả Trần trưởng lão đều tại bên trong. Muốn chết, Kỳ Tuyên lạnh rên một tiếng. Trong tay cực diệu bảo kiếm lóe lên. Một mảnh kiếm ảnh mãnh liệt chém xuống. Đánh úp về phía trên phi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Phá hư Võ Thần Sơn quy củ. Hôm nay Trần Mỗ liền lấy thông thiên kiếm phái môn quy. Đưa ngươi giam giữ. Sau đó ta đối đãi ta bẩm báo tông môn sau đó. Tại làm định đoạt, Trần trưởng lão chính là phong nhạc trưởng lão một trong. Tu vi cũng là không yếu. Theo lấy Kỳ Tuyên xuất thủ nháy mắt, Trần trưởng lão cũng là một kiếm bay sông về phía Lâm Bạch mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai mảnh uy lực 10 phần kiếm ảnh. Lập tức nhằm phía Lâm Bạch. Khinh người quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão cư nhiên cùng Kỳ Tuyên liên thủ đối phó Đông Phương Bạch. Cái này hai tên hỗn trướng. Thông thiên kiếm phái mặt mũi đều bị các ngươi ném sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 vạn kiếm tu nhao nhao giống giận. Lúc này, Niếp Hùng một kiếm đem Mạnh Xuân Duệ đánh bay ra ngoài. Khủng bố kiếm quang đem Mạnh Xuân Duệ suýt nữa xử tử lăng chi. Nếu không phải Niếp Hùng thủ hạ lưu tình, sợ rằng Mạnh Xuân Duệ tại đây một kiếm phía dưới, cũng sẽ bị chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Ở đâu? Niếp Hùng một kiếm đánh bại Mạnh Xuân Duệ sau đó. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại, đi theo đi tới Võ Thần Sơn bên trong hơn 20 vị Tiên Động Sơn kiếm tu. Nhao nhao theo tiếng, nhất tề rút bảo kiếm ra. Một cổ ngập trời kiếm uy nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Tựa như cự thú viễn cổ cho người ta mang đến khủng hoảng. Theo ta đi chợ Đông Phương sư huynh giúp một tay. Niếp Hùng cầm kiếm từ trong sân đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao theo tiếng mà phát động. Mà lúc này, Mạnh Xuân Duệ chật vật không chịu nổi từ trong vũng máu đứng lên. Đôi mắt nhìn về phía Niếp Hùng là lúc, đều là độc ác vẻ oán hận. Lúc này giận dữ hét. Kỳ Tuyên võ giả, giết bọn hắn cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Xuân Duệ ra lệnh một tiếng. Nơi đây Võ Thần Sơn bên trên kỳ môn võ giả nhao nhao động thủ. Thẳng hướng Niếp Hùng các loại. Chờ, hơn 20 vị Tiên Động Sơn kiếm tu. Chấm, nhất thời. Nhanh chóng như sét ở giữa. Cái này Võ Thần Sơn thượng phong sóng tại lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cùng kỳ môn. Dĩ nhiên tại cái này khai chiến. Ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão song song đánh tới. Hai cổ khủng bố kiếm ý bắn trúng Lâm Bạch trước mặt. Đem Lâm Bạch đẩy lùi 100 mét. Đông Phương Bạch, là ngươi muốn tới chọc ta. Vậy cũng đừng trách ta khách khí. Kỳ Tuyên hai mắt hung ác. Trong ánh mắt nổi lên màu sắc trang nhã. Thông thiên kiếm thuật uy năng ở trên người hắn không ngừng du truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn xuất thủ tương trợ. Chờ bắt Đông Phương Bạch tên nghịch đồ này sau đó. Ta nhất định nhưng sẽ hướng tông môn mời thưởng. Trần trưởng lão lúc này cảm kích đối Kỳ Tuyên nói rằng. Không khách khí, thủ hộ môn quy, chính là Kỳ mỗ coi như thiếu kiếm tôn chức trách. Kỳ Tuyên âm lãnh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão cùng Kỳ Tuyên đối mặt liếc mắt. Trong con ngươi không hẹn mà cùng lộ ra một tia âm mưu nụ cười. Trần trưởng lão cười nói. Cái kia đã như vậy. Liền đem Đông Phương Bạch cầm xuống a. Trần trưởng lão cũng biết bây giờ đối Đông Phương Bạch xuất thủ không biết rõ. Coi như hắn tóm lấy Đông Phương Bạch. Nhưng tông môn nhiều lắm chính là trách cứ vài câu. Liền không có quá lớn xử phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão thân là Phong Nhạc trưởng lão. Chỉ cần hắn giết Đông Phương Bạch, tông môn đều không biết muốn quá lớn trách cứ. Cho nên Trần trưởng lão lúc này mới có thể kiên định như vậy đối Lâm Bạch xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Bạch, thúc thủ chịu trói a. Trần trưởng lão cùng Kỳ Tiên mang theo một tia nụ cười âm trầm. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đến. Lúc này trong nháy mắt. Lâm Bạch đột nhiên ngước mắt lên con mắt, trong đôi mắt một mảnh huyết hồng, một cổ đỏ như máu sát khí ngưng tụ tại Lâm Bạch quanh thân phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát lục ý cảnh, triệt để bạo phát, Lâm Bạch đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như dọa sợ cùng đợi Trần trưởng lão cùng Kỳ Tuyên song song đánh tới. Lâm Bạch nhìn thấy Kỳ Tuyên hai người trên mặt nụ cười đắc ý, cản rỡ nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Lâm Bạch lửa giận trong lòng càng tăng lên. Huyết hải thất đạp, Lâm Bạch làm hai người gần sát là lúc. Ánh mắt âm ngoan, một bước ầm ầm bước ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.